Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở tại chỗ, làm cho cô không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhanh chóng xoay người, hôn môi cô một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn cô nhếch miệng mỉm cười. Vẻ thẹn thùng của em thật đáng yêu. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi hoàn toàn không biết phải làm gì. Chỉ có thể ở yên đó, sau khi lấy lại tinh thần mới chừng hắn một cái. Liền đưa tay đánh hắn một chút, lúc này mới nhanh chóng trốn xuống xe. Mẹ vợ lúc nào thì về nước? Sau khi xuống xe, hắn cười cười đi tới bên cạnh cô, dắt tay cô hỏi. Ai là mẹ vợ của anh? Cô lại chừng hắn một cái. Lúc nào trở về? Hắn hỏi lại, một bên dẫn cô tiến về phía thang máy. Tối mai, cô đáp. Nói cách khác, sau tối mai bọn họ chỉ có thể lợi dụng cuối tuần để hẹn hò, nhưng phải rất cẩn thận. Tối mai anh và em cùng đi đón bọn họ. Đột nhiên cô dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Anh đang đùa gì vậy? Anh không đùa. Hắn kéo cô vào thang máy, nghiêm túc trả lời. Cửa thang máy đóng lại, cô bên trong thang máy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy anh không nghe rõ lời em vừa nói trong xe sao? Cô hỏi hắn. Mẹ em có thể đem chuyện của anh và em cùng nhau cho mọi người biết. Chẳng lẽ anh không sợ? Anh tại sao phải sợ? Chuyện chúng ta cùng nhau cũng không phải chuyện gì không thể cho người khác biết. Anh tuyệt không để tâm chuyện mọi người đều biết. Vẻ mặt của hắn vô cùng thản nhiên. Nhưng mà em để tâm nha. Em tuyệt đối không muốn trở thành kỳ quan động. Đi tới đâu đều bị người khác nhìn, bị người khác chỉ trò trò. Cô phiền não đến độ sắp phát điên, rất muốn có một cái bàn để cô có thể gõ vào. Em cũng không phải là danh nhân gì. Hắn cảm thấy buồn cười. Sống ở đó 28 năm, ai ai cũng biết. Nếu để tin em cùng con nhà họ Hạ kiêm tổng tài gặp gỡ, lại sắp kết hôn chuyển ra ngoài, em chính là danh nhân rồi. Cô bối rối. Chỉ cần rời khỏi đó là được, không phải sao? Rời khỏi đó ư? Cô chớp chớp mắt. Sau khi chúng ta kết hôn, ở lại nơi này hoặc mua nhà chỗ khác, chỉ cần không ở đó, không phải sẽ nhắm mắt làm ngơ sao? Dịch Tiểu Liên ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên có loại cảm giác như được xối nước vào đầu, đột nhiên cũng hiểu rõ. Đúng rồi, chỉ cần rời khỏi núi Dương Minh không phải sao? Mặc kệ hàng xóm hay người trên núi nói gì, chỉ cần cô không nghe thấy lời ra tiếng vào, không nhìn thấy người khác chỉ trò trò, thì thầm thầm, thì cô không phải tốt rồi sao? Thật vui, phiền não trước đó của cô có thể giải quyết dễ dàng như vậy, quả nhiên là sếp nha. Vấn đề giải quyết rồi. Mở cửa vào nhà, hắn mặt mày hớn hở xoay người nhìn cô hỏi. Cô vẻ mặt vui vẻ gật đầu. Tối mai anh cùng em đến sân bay đón bọn họ, thuận tiện xin phép bọn họ đáp ứng hôn sự của chúng ta, chuẩn bị chuyện để thân cùng kết hôn. Cái gì? Dịch Tiểu Liên có chút sửng sốt. Quyết định này của hắn không phải tới quá nhanh sao? Như vậy quá đột nhiên. Hơn nữa em còn có vấn đề khác chưa giải quyết. Còn có vấn đề gì khác? Hắn lại nhíu mày, bỗng cảm thấy bản thân mình cần uống một ly nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc một chút. Hào hào đối mặt với vấn đề tựa hồ nhiều vô số của cô. Hắn đi đến tủ lạnh, từ trong lấy ra một chai nước khoáng, xoay người hỏi cô. Muốn uống không? Em muốn uống cà phê. Hắn gật gật đầu, sau khi uống mấy ngụm nước, không nói hai lời, liền bắt đầu vì cô mà tự tay đi nấu cà phê. Bình thường tại công ty đều là thư ký giúp hắn pha cà phê. Bây giờ, thân là tổng tài đại nhân, lại tự tay pha cà phê cho cô uống. Cảm giác thật sự dễ chịu đến chết mất. Dịch Tiểu Liên không tự chủ được mà nghĩ ngợi. Làm gì ra vẻ mặt cười giống mèo vậy? Hắn hỏi cô. À, không có nha. Cười đến nỗi mắt díp lại thành một đường thẳng rồi, còn nói là không có. Hắn lắc đầu bật cười, sau đó trở lại chủ đề chính hỏi cô. Thế còn vấn đề nào khác? Nói đến vấn đề, Dịch Tiểu Liên liền cười không nổi. Vấn đề này anh giải quyết không được. Khuôn mặt cô đầy vẻ u sầu nói. Nếu em không nói ra, sao biết anh không giải quyết được? Hắn nhướng cao mày, vẻ mặt tỏ ra tiếp nhận khiêu chiến. Bởi vì anh là một tổng tài công tư phân minh. Cô nhìn hắn cười. Ý là vấn đề này xuất phát từ trong công ty, đó là tưởng tượng sao? Hắn suy một ra ba hỏi cô. Cái gì tưởng tượng chứ? Anh hẳn là biết chính mình được hoan nghênh bao nhiêu. Cùng với đó, có bao nhiêu người sau lưng mắng chửi em mặt dày, loại người không biết xấu hổ. Nếu biết, anh sẽ không nói như vậy. Cô trợn mắt nhìn hắn, không nói cho hắn lần trước. Trong nhà vệ sinh nữ, cô còn bị sặc, còn bị người khác tạt nước, cảm thấy tất cả như là cố ý vậy. Mặc dù nói cuộc sống như một vở kịch như cuộc sống, nhưng khi thật sự xảy ra đối với mình thì cảm giác đó thật sự đủ tàn khốc. Như vậy, chúng ta hẳn là càng phải nhanh chóng kết hôn, chờ em danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân tổng tài của công ty. Còn ai dám mắng em? Không dám đâu, còn sợ lén mà mắng thì hơn đó. Cô cho là không đúng. Chỉ cần không nói trước mặt, không nghe thấy không phải là được rồi sao? Cho dù miệng sinh ra là trên mặt của người đó, bọn họ muốn nói gì cũng không phải chúng ta có thể ngăn được, không phải sao? Hắn nhìn cô nói. Chỉ cần hai chúng ta sống hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi. Em hà tất phải vì mấy người không ăn được hồ đào, nói hồ đào còn xanh, đó là vì chuyện nhỏ bỏ chuyện lớn chứ. Dịch Tiểu Liên chớp mắt, ngây ra như phỗng nhìn hắn, cảm thấy tất cả. Sao tất cả vấn đề khi đến bên anh, dường như tất cả liền trở thành lông gà vỏ tỏi, là việc không đáng nhắc tới vậy? Cô hỏi hắn. Hắn một tay bưng cà phê đến cho cô, thò một tay đến thắt lưng của cô, sau khi đem cô kéo ngồi xuống sofa tại phòng khách mới nói. Bởi vì em quá buồn lo vô cớ. Em không có nha, cô kêu lên kháng nghị. Em đương nhiên là có. Hắn đem cà phê đưa cho cô. Lúc trước khi anh muốn em làm bạn gái anh, em cũng miên man suy nghĩ một đống. Nếu không phải anh bức bách em nhanh một chút cho anh câu trả lời, có thể đến hiện tại em vẫn còn đang suy nghĩ. Chứng cứ rất rõ ràng. Cô nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn nói hoàn toàn đúng. Nếu không phải hắn từng bước tiến sát một lời trong lời nói, cô hiện tại có thể còn đang trốn tránh, có thể đã tránh xa, liền tránh xa. Bị hắn nói như vậy, cô lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình buồn lo vô cớ. Cô vẫn nghĩ rằng cá tính mình là còn vô tư, vô lự. Như câu, thuyền đến đầu cầu át sẽ thẳng. Đây không phải là gọi là nhìn được một mặt núi lư sao? Chỉ vì ở trong núi này chăng? Cô vừa uống cà phê vừa nghĩ. Còn vấn đề gì? Hắn thình lình buông lời dí dỏm, khiến cà phê trong miệng cô thiếu chút nữa phun ra. Đại sư! Cô nuốt cà phê vào, bật cười nhìn hắn ngờ vực. Em có thể gọi anh là Hải đại sư, cũng có thể gọi anh là Tử Giác đại sư. Hắn một bản nghiêm trang nói, làm cô trong nháy mắt càng cười lớn hơn, vội đưa tay buông ly cà phê đang cầm xuống, miễn cho quá run mà vẩy ra khắp nơi. Hà Tử Giác! Cười một hồi lâu, cô mở miệng gọi hắn, sau đó một lần nữa được hắn sửa lại cho đúng. Ông xã! Hắn vẻ rất kiên trì. Ông xã! Cô từ nãy đến giờ trên mặt đều mỉm cười nhìn hắn, ôn nhu hỏi. Em có hay không từng nói qua với anh rằng em thích anh? Chưa từng có, hắn nghiêm túc trả lời. Em... Chờ một chút, hắn đột nhiên cắt lời của cô. Cô nhìn hắn, phát hiện hai mắt hắn nóng chảy, tràn ngập chờ mong. So với bốn chữ kia, điều anh kỳ thật muốn nghe chính là ba chữ khác. Hắn nhìn cô không chuyển tầm mắt. Dịch Tiểu Liên kìm không được mỉm cười, bởi vì cô vốn đã định sau khi nói với hắn, cô thích hắn, liền nói cô yêu hắn. Không nghĩ tới hắn lại thiếu kiên nhẫn như vậy, trực tiếp ám chỉ cô. Rõ ràng hắn muốn nghe cô nói yêu hắn. Cô mỉm cười, ôn nhu nói ra ba chữ hắn rất kỳ vọng. Em yêu anh. Hạ Tử Giác cảm thấy hô hấp của chính mình tựa như ngừng lại trong thời điểm đó, lỗ tai rầm rầm rung động. Hắn không nghĩ qua chính mình lại kích động như vậy, chờ mong nghe được những lời này của cô như vậy. Hắn kìm lòng không được, đem cô ôm vào lòng, gắt gao ôm cô, sau đó cúi đầu hôn cô, nhiệt tình như thể đã chờ đợi cô ngàn năm vậy. Dịch Tiểu Liên tưởng tượng sau khi mẹ cô nhìn thấy Hà Tử Giác sẽ có dạng phản ứng gì. Cô đã nghĩ đến trăm ngàn dạng, nhưng chính là không nghĩ đến dạng như vậy. Mẹ cô bị dọa ngây người.

Chiều mai xin nghỉ đi. Ban đêm, hắn đối với người đang nằm trên gối nói. Tại sao đột nhiên muốn em xin nghỉ? Có chút việc. Việc gì? Chiều mai em sẽ biết. Giữa trưa ngày hôm sau, Dịch Tiểu Liên xin phép nghỉ nửa ngày, làm việc đến giữa trưa, liền tan ca sớm. Sau đó thừa dịp đám đồng sự phân tán ra ngoài ăn cơm, cầm chìa khóa xe của Hạ Tử Giác đã giao cho cô trước đó, lén lén lút lút bí mật tiến vào bãi đỗ xe ngầm của công ty. Sau khi xác nhận bốn bề vắng lặng, mới nhanh chóng trốn vào trong xe đợi hắn. Trong công ty, lời đồn đại về hai người bọn họ chuyển đi chuyển lại rất nhanh, nhưng dưới sự kiên trì của cô, đến nay vẫn còn chưa chính thức công khai chuyện hai người bọn họ đang gặp gỡ, bởi vì cô tuyệt đối không muốn tạo thêm càng ngày càng nhiều chủ đề mới có thể cho những nhân sĩ nhàm chán kia phát huy. Nói tóm lại, cô biết chính mình rất đa điều, nhưng là cá tính bắt ép, cô cũng tuyệt không thể nề hà. Vì thế, cô càng thêm cảm tạ tổng giám đốc đại nhân đối với cô bao dung cùng yêu thương. Chỉ là cô thật sự nghĩ không ra hắn đã bán thứ gì. Tối hôm qua bất kể cô hỏi thế nào, thậm chí còn không tiếc dùng tới mỹ nhân kế, đều không thể làm cho hắn nhả ra, nói cho cô chiều hôm nay hắn muốn làm gì mà muốn cô xin nghỉ. Có chút mặc danh kỳ diệu, nhưng lại có chút tò mò. Muốn mời cô ăn tiệc lớn sao? Không đúng, kia căn bản là không cần phải đặc biệt muốn cô xin nghỉ nha. Sau khi tan ca hoặc ngày nghỉ, chỉ có hai người cùng một chỗ, bất cứ khi nào cũng đều có thể nha. Hay là bởi vì hôm nay là ngày gì đặc biệt? Nhưng sinh nhật của hai người bọn họ đều còn chưa tới, ba mẹ cô hoặc ba mẹ hắn chăng? Kia cũng không đúng nha, chuyển sang buổi tối hay ngày nghỉ chúc mừng là được rồi, không có lý do phải đặc biệt xin nghỉ để đi chúc mừng. Kia, chẳng phải hắn muốn cầu hôn cô? Không đúng, không đúng, vậy càng không đúng, bởi vì hắn đã cầu hôn cô rồi, mà cô cũng đã đồng ý hắn, không phải sao? Thật nghĩ không ra, thật sự không nghĩ hắn rốt cuộc là có kế hoạch gì. Bất quá cũng không cần nghĩ nữa là được, bởi vì qua lát nữa câu trả lời sẽ được công bố mà thôi. Vừa ở trên xe đợi được một lúc, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của hắn từ phía thang máy đi tới, bước chân có chút vội vàng. Xin lỗi, mới tiếp điện thoại, em đợi lâu chưa? Hắn vừa lên xe lập tức áy náy nói với cô. Cô lắc đầu tỏ vẻ không để ý, nén không được tò mò mở miệng hỏi hắn. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đợi lát nữa em sẽ biết. Hắn khởi động xe, đem xe rời khỏi bãi đỗ xe, sau đó chạy tiến về hướng tiệm thức ăn nhanh McDonald's. McDonald's, cô lại có chút dở khóc dở cười, quay đầu nhìn hắn. Xin lỗi, thời gian có chút gấp gáp, cho nên trưa nay ăn nơi này được chứ? Buổi tối anh lại mời em ăn tiệc lớn. Hắn áy náy nói. Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Cô hỏi lại. Đợi chút em sẽ biết. Kết quả hắn lại mang cô đến một gian shop bình phẩm phục sức đi mua quần áo. Làm gì đột nhiên muốn mua quần áo cho em? Chẳng lẽ tối nay có yến hội? Anh bồi em tham dự sao? Cô khó hiểu, rất nhiều tiểu thuyết đều viết như vậy. Chuyện đó anh sẽ tìm người khác. Vậy đó là vì cái gì? Đợi chút em sẽ biết. Nhìn hắn thần bí mỉm cười, Dịch Tiểu Liên thật sự càng lúc càng không hiểu. Trong hồ lô của hắn đến tột cùng là có bán thuốc gì? Hoàn toàn là kim cương hai trượng, sở không được rõ ràng. Bất quá cũng không biết một chuyện, đó chính là cô không cần hỏi lần nữa, bởi vì hắn căn bản cái gì cũng sẽ không nói. Sau khi thay đổi một thân toàn trang phục và đạo cụ mới thì rời khỏi shop bình phẩm, hắn lại mua một bó hoa cho cô. Một bó hoa được gói lại, phi thường tinh mỹ xinh đẹp. Hơn nữa, trùng hợp là hoa hồng trắng mà cô thích nhất, làm cô nghĩ tiếp tục giả im lặng cũng khó. Sinh nhật của em còn chưa tới, ngày Valentine cũng đã qua rồi. Hoa này, em có thể hỏi nó đại biểu cho ý gì không? Cô nhướng mày hỏi. Em đoán đi. Hắn mỉm cười với cô, tiếp tục thừa nước đục thả câu. Em hỏi anh. Cô nhịn không được lẩm bẩm nói. Anh đừng lần nữa thừa nước đục thả câu, hại em phải suy nghĩ miên man. Nhanh, nói cho em biết, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Muốn đi làm cái gì? Trước hết, nói cho anh biết, em là đang miên man suy nghĩ những điều gì? Hắn tò mò hỏi.

Bất quá sao lại gật đầu tiếp nhận nói, bọn họ chính là có thể yêu ai, yêu cả đường đi nối về. Coi như có thêm một đứa con trai sẽ không thành vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net